Thư ký Kim chỉ thực hiện mà thôi. Chiều này Bách Mộ Khác không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net